Chương 304, luyện hóa. Nhưng mà thanh la loại này thao tác, hiển nhiên là sẽ đối với âm long tạo thành một chút đau đớn, lập tức kia thân thể của âm long đột nhiên đảo lộn một chút, đem dưới thân một tảng đá lớn áp thành bụi phấn, kia động tĩnh, làm cho Lăng Trần có dũng khí ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a cảm giác. Bất quá khá tốt, tựa như nhìn tại Lăng Trần bọn họ mang hoạt lâu như vậy phân thượng, trong tưởng tượng tối hỏng bét tình huống, cũng không có xuất hiện. Lúc đó một tia tơ máu chui vào bình ngọc, thanh la một phát bắt được cái chai, đem nắp bình phong. Thật tốt quá, Lăng Trần nắm tay rồi đột nhiên nắm chặt, âm long này tinh huyết, cuối cùng là đắc thủ. Nhưng mà đúng lúc này, kia âm long tựa hồ là cảm ứng được tức giận cái gì cơ, kia nguyên bản chặt chẽ khép kín cặp mắt vĩ đại, đúng là đột nhiên mở ra. Trong nham động bầu không khí, rồi đột nhiên ngưng kết. Nhã tước không tiếng động. Khục, Long huynh. Chúng ta chỉ là không cẩn thận ngộ nhập nơi đây, Lăng Trần cười khan một tiếng, đang nói chuyện đồng thời, hắn cũng là đang không ngừng địa lui về phía sau. Giống âm long một đôi cự đồng tử bên trong nhanh chóng địa dũng lên một vòng cuồng nộ vẻ, hai cái kiến hôi nhân loại, lại dám xâm nhập xào huyệt của nó, quả thực là tự tìm chết cùng với đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Âm long một ngụm long tức phun ra, toàn bộ hang đều là gió lạnh cuộn cuộn, Lăng Trần cả người đều thiếu chút nữa bị gió lạnh thổi đi. Thời điểm này, đang tại giữa không trung thanh la rồi đột nhiên buông tay, thân thể của nàng rơi xuống, mà lăng không đảo ngược, đột nhiên hé miệng, một đoàn thanh sắc khí vụ chính là phun ra, bị âm long cho hít vào trong miệng mũi, mà theo âm long hít vào những cái này tỉnh sắc khí vụ, Lăng Trần cũng là phát giác được, âm long kia luôn cuống thân thể, tựa hồ sủi lơ hơn nhiều, phảng phất là bị gây tê. Đi, ngu ngốc Lăng Trần còn ngây người ở chỗ cũ, thanh la lại là đưa hắn một bả níu lại. Sau đó ném ra hang. Chúng ta vì cái gì không thừa dịp âm long bị gây tê, nhiều thu điểm tinh huyết, Lăng Trần không muốn bỏ về phía nhìn một cái, nhịn không được nói. Ngươi tiểu tử này thật đúng là lòng tham, có muốn hay không đem cả đầu âm long mang về cho ngươi được rồi, thanh la không khỏi trợn mắt nhìn Lăng Trần liếc một cái. Tiểu tử này, nhìn qua thành thành thật thật, không nghĩ tới khẩu vị lớn như vậy. Vậy không cần. Lăng Trần có chút hờ ơ mờ hư cờ mà nói. Nếu như không phải là từ đối với âm long tinh huyết cờ ân ở, hắn e rằng đời này cũng không muốn nhìn thấy này đầu âm long. Ta nọc độc chỉ có thể tê liệt âm long thời gian rất ngắn, e rằng lập tức nó sẽ khôi phục bình thường. Thanh la hướng sau lưng nhìn một cái, nếu như bằng không thì, ta sớm đem ra hỏa này làm thịt, làm một hồi thịt rồng thiệt lớn, chẳng phải một kiện vui thích sự tình. Lời của thanh la âm mới vừa vặn rơi xuống, một đạo tràn ngập thô bạo kinh thiên rít gào. Bắt đầu từ kia hang chỗ sâu trong, kinh thiên động địa vang lên, truyền tới, như vậy mãnh liệt tâm chấn, liền lỗ thai đều muốn ngắn ngủi điểm mất. Đi thính giác. Một mực địa bắt lấy Lăng Trần, hai người thân ảnh giống như trong bóng tối tựa là ưu linh, nhanh như thiểm điện tự trong đầm nước bơi qua. Thanh la lúc này đã là đem tốc độ thi triển đến cực hạn, bởi vì nàng có thể nghe thấy, kia sau này phương âm long truyền ra kia phẫn nộ rít gào. Âm long lúc này nổi giận trình độ. E rằng không cần nghĩ cũng có thể biết, đầu tiên là thiếu chút nữa bị Liêu Tích Linh các nàng bắt, về sau thật vất vả trọng thương trốn về đến xào huyệt, tại chữa thương trong trạng thái lại bị nhân sinh sinh rút đi một đạo bổn mạng tinh huyết, đây đối với nó mà nói, quả thật chính là một loại vô cùng nhục nhã. Những người này, quá ghê tởm, ngày hôm nay luân phiên gặp đả kích, cũng là làm cho âm long giống như sắp núi lửa bộc phát đồng dạng, lúc Lăng Trần cùng thanh la lướt đi kia thủy đàm, cả tòa thủy đàm cũng là bạo động. Thô to cột nước phun ra lên, phảng phất là núi lửa phun trào đồng dạng. Đi mau, dù là thanh la bực này cường giả, đều là không muốn đi đối mặt một đầu cuồng nộ tứ phẩm dị thú. Xuất hiện ở nước một sát na, nàng liền thi triển khinh công, lướt tiến vào sơn trong võ lâm. Cảm thụ loại kia bản thân hậu chuyện tới khủng bố phá hư, Lăng Trần cũng là không khỏi ra đầu run lên. Hôm nay nếu là có thanh la cái vị này thiên cực cảnh cường giả, nếu là chỉ dựa vào cá nhân hắn, chỉ sợ là cho hắn 10 cái mạng, cũng không đủ chết, âm long loại này dị thú, e rằng toàn bộ võ lâm, không có mấy người có thể chọc được. Cả tòa Nu Y Lâm, đều là lâm vào gà bay chó chạy bên trong, bất quá may mà thanh la đối với lai lịch hết sức quen thuộc, hai người rất nhanh liền thoát ly âm long phạm vi thế lực. Kia điên cuồng tiếng gầm gừ, cũng rốt cục càng ngày càng xa. Bất quá này phụ cận dị thú, chỉ sợ là phải gặp tai ương, rất khó cam đoan. Âm long này nổi điên, có thể hay không thai bay vạ gió. Thế nhưng loại chuyện này, hắn có thể không quản được. Thanh xà hồ, lâm ra. Phía sau núi một ngọn núi bên trong. Một tòa rộng rãi trong thạch động, nơi này chính là Thanh La tại Lâm gia tu hành chỗ ở xếp bằng ở trên mặt đất. Lăng Trần đem cái bức kỳ ạ lấy âm long bổn mạng tinh huyết bình ngọc cho lấy xuất ra, vì đem này bổn mạng tinh huyết thu tới tay, hắn thật đúng là phế đi không ít khí lực, bất quá may mà, mặc kệ quá trình như thế nào khúc chiết, đồ vật tóm lại là tới tay. Thanh La ở bên cạnh nhìn chằm chằm Lăng Trần, hai tay ôm ở trước ngực, nói, ngươi phải cảm tạ ngươi vị kia mẫu thân, nếu như không phải là nàng thay chúng ta đem này đầu âm long đánh thành trọng thương, chúng ta nếu muốn lấy được âm long này tinh huyết, sợ là chỉ có chưa đủ hai thành xác suất thành công. Ngươi yên tâm, nàng khẳng định không có an cái gì tốt tâm, chúng ta hư mất kế hoạch của nàng, vậy đối với võ lâm chính đạo mà nói, là một kiện đại hảo sự. Lăng Trần lắc đầu, trong nội tâm cũng không có bất kỳ áy náy, ngược lại có một cô khoái cảm, chỉ cần để cho Liễu Tích Linh âm như vô pháp thực hiện được, vậy đối với hắn mà nói chính là chuyện tốt. Không kéo nhiều như vậy, tiểu tử, âm long bổn mạng tinh huyết cực kỳ thô bạo, cũng không phải là loại kia tam phẩm dị thú hàng thông thường sắc có thể so sánh, nếu ngươi là có thể đủ thành công đem luyện hóa, như vậy thú nhân luyện huyết quyết của ngươi, không thể nghi ngờ là đem đạt tới cực kỳ cường hãn tình trạng, nhưng nếu như luyện hóa thất bại, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Thanh La ánh mắt đúng là thoáng có chút ngưng trọng, nàng xem thấy Lăng Trần, nói. Nhìn thấy Thanh La như vậy chăm chú bộ dáng, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, chợt khẽ cười nói, yên tâm đi, ta biết ta sớm đã làm xong trả giá lớn chuẩn bị. Đang quyết định đi thu kia âm long bổn mạng tinh huyết thời điểm, hắn đã hạ quyết tâm, hiện giờ hao hết rất nhiều tâm tư, thật vất vả rồi mới đem tinh huyết của âm long đạt được, hắn như thế nào lại đơn giản buông tha cho. Này tinh huyết tuy nói là hàm chứa mỏng manh long chi huyết mạch, vô cùng thô bạo, nhưng rốt cuộc chỉ là ngoại vật. Lăng Trần tin tưởng, lấy điều kiện của hắn, chỉ cần thủ vững ở bản tâm, tuyệt đối không thể có thể bị một giọt tinh huyết đánh. Nhìn đến Lăng Trần cũng không có lùi bước, Thanh La gật gật đầu, nói, nếu là chuẩn bị tốt, liền đem nhét vào trong cơ thể, bắt đầu dựa theo pháp quyết trên phương pháp, bắt đầu luyện hóa A cái khác cờ N phối hợp mấy môn dược liệu, ta cũng đã vì ngươi chuẩn bị xong. Nếu là âm long này tinh huyết mất đi khống chế thời điểm, liền nuốt huyền âm hoa này, mà nếu như âm long tinh huyết bạo phát độ mạnh yếu không đủ, y phục hàng ngày dùng thú huyết thảo này, nó có thể tương trợ kích phát âm long tinh huyết lực lượng. Nhớ kỹ, Lăng Trần nhìn qua bên cạnh bầy đặt một bông hoa một cọng cỏ, huyền âm hoa là vì thân thể của hắn không chịu nổi chuẩn bị, mà thú huyết thảo thì là sợ âm long tinh huyết không có hoàn toàn dung nhập thân thể của Lăng Trần. Dùng để kích phát huyết mạch dùng, nếu như âm long tinh huyết lực lượng chưa phát huy được, luyện hóa liền kết thúc, như vậy uy lực của nó như cũ sẽ giảm bớt đi nhiều. Hít sâu một hơi, Lăng Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt kia trong bình ngọc, như có lấy sinh mệnh lực chậm rãi nhúc nhích âm long tinh huyết, một lát sau, rốt cục mãnh liệt cắn răng một cái, miệng khẽ hấp, liền đem kia một giọt tinh huyết cho nuốt vào trong bụng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.